Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1940, chương 1941, 6 cái máu tay. Làm đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả, Hồ Bất Định tốc độ là cực nhanh, một cái lắc mình, liền cực nhanh đến xảy ra chuyện Đông Viện trên không, cũng tức là hắn tiểu nhi tử Hồ Nghiễm bị bắt địa phương. Ý đồ lưu lại bắt đi con của hắn người thần bí kia. Nhưng là, Hồ Bất Định tốc độ nhanh, Diệp Chân tốc độ càng nhanh, một trường vỗ dưới, Hồ Bất Định đập tới, chỉ là Diệp Chân lưu lại tàn ảnh. Hồ Bất Định ngạc nhiên dương mắt, liền phát hiện vừa rồi bắt đi con của hắn ra hỏa kia đã xuất hiện tại 10 bên ngoài 4, 5 dặm, tại cự ly ngắn bên trong. Diệp Chân phong thiểm lướt liên tục phát động phía dưới, liền nói cảnh trung hậu kỳ cường giả đều muốn hít bụi. Chớ nói chi là Hồ Bất Định cái này đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Một màn này, nhượng Hồ Bất Định giật mình, nộ khí bay thẳng trán, lần nữa đuổi theo, 14-15 bên trong khoảng cách không xa. Hồ Bất Định một cái hô hấp công phu liền đuổi tới. Hắn đuổi là đuổi tới, nhưng là Diệp Chân thân hình cũng đã hư không tiêu thất, một gương mặt mo âm trầm có thể nhỏ ra đến nước. Hồ Bất Định thần niệm như là thủy ngân tả địa đồng dạng phát tán bốn phương tám hướng. Giây lát ở giữa, Hồ Bất Định sắc mặt lại khó coi mấy phần. Không ai, trên trời dưới đất, hắn không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Cùng một giây, Diệp Chân đã xuất hiện tại hơn 10 dặm nơi khác cơ sở. Hồ Bất Định thần niệm tản ra nhanh, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Diệp Chân lúc này đã thâm xuống lòng đất ngàn mét, mà lại đã tại bên ngoài mười mấy dặm, tại không có một số đặc thù thần thông bí pháp phụ trợ. Không có phù hợp vật dẫn tình huống dưới, cho dù là đạo cảnh cường giả, muốn nhượng thần niệm thâm xuống lòng đất, tiến vào càng sâu, càng là tốn sức, tiêu hao càng lớn, lấy Hồ Bất Định vừa mới ngưng tụ thành không bao lâu nguyên linh. Loại này phạm vi lớn tìm tòi, có thể thâm xuống lòng đất 100 mét cũng không tệ. Mấy hơi về sau, đứng ở bên ngoài 50 dặm Diệp Chân, nhìn lấy tức giận không thôi cửu trưởng lão Hồ Bất Định, lộ ra một tia cười lạnh, bước đầu tiên kế hoạch thành công. Diệp Chân liền có thể lấy tay tiến hành bước thứ hai. Cái này bước thứ hai kế hoạch có thể thành công hay không? Thế nhưng là Diệp Chân có thể hay không cứu ra Xích Linh Nhi quan trọng cũng liền tại Diệp Chân tại cửu trưởng lão Hồ Bất Định trong phủ đệ bắt người thời điểm, gióng trống khua chiêng tìm tòi Xích Linh Nhi tiểu hồi lâu không có hiệu quả. Đại công tử Đô Cảnh tranh cao đang ở nhà trong cùng phụ thân, cũng tức là Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính mật nghị. Có thể có kết quả. Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính bưng trà, một mặt nhàn nhã, hồi phụ thân, tìm kiếm Xích Linh Nhi, tự nhiên không có kết quả, nhưng là bắt đi Xích Linh Nhi người kia là ai, đã miêu tả sinh động. Đồ cạnh tranh cao là trí tuệ vững vàng, là vị nào trưởng lão? Hải Nhi tối cha được biết rõ, ước Xích Linh Nhi ra ngoài chơi đùa nghịch hài tử, đề sướng, lại là vài ngày trước cùng Xích Linh Nhi phát sinh xung đột cửu trưởng lão ngoại tôn Đồ Viêm. Trừ cái đó ra, ước Xích Linh Nhi cùng đi ra chơi hài tử trong, còn có thất trưởng lão Đồ Mạn bốn tôn tử. Bất quá, Hải Nhi cơ có thể kết luận, xuất thủ bắt người chính là cửu trưởng lão Hồ Bất Định. Úp, ra sao lý do? Một mặt nhàn nhã Đồ Chính ngược lại nhân cơ hội này khảo giác lên con của hắn. Cùng nhau đùa giỡn hài tử bên trong, chỉ có cửu trưởng lão ngoại tôn Đồ Viêm trước là cố ý nhắc lên Xích Linh Nhi, nhượng bọn nhỏ lên ước Xích Linh Nhi cùng nhau chơi đùa ý nghĩ, sau đó lại lấy cớ rời đi. Mà thất trưởng lão Đồ Mạn bốn tôn tử lại là Xích Linh Nhi bị bắt thời điểm bị người hành hung kia hôn mê hài tử một trong. Đồ cạnh tranh cao nói ra. Úp, ngươi làm sao biết đây không phải thất trưởng lão đồ mặn cho nên bày nghi trận khổ nhục kế? Đồ chính hỏi ngược lại, phụ thân, điểm này, ta cũng có cân nhắc, nhưng là, ta sở dĩ kết luận là cửu trưởng lão gây nên, bởi vì vài ngày trước đồ viêm cùng xích linh nhi trong xung đột. Cửu trưởng lão hồ bất định liền biểu hiện ra ngoài dạng này ý đồ. Phạt hồ thanh đồng qua thanh khâu mộ phần hối lỗi, lại đem hồ thanh đồng bảo bối nữ nhi xích linh nhi giam giữ sau đó còn muốn khu trục. Cái này rõ ràng là muốn mượn xích linh nhi khống chế hồ thanh đồng. Hài tử dùng cái này kết luận, câu trả lời này, nhượng đại tộc trường đồ chính hài lòng gật gật đầu, luận mưu lược tóm lược tiểu sử. Hắn đứa con trai này, đã coi như là hợp cách, trước mắt, con của hắn đồ cạnh tranh cao kém, cũng là gặp chuyện ứng biến máy bay lược, vậy ngươi định làm như thế nào? Đồ chính lần nữa khảo giác nói, cái này kỳ thực đơn giản, úp, nói thế nào, lấy phụ thân thân phận, muốn đối phó cửu trưởng lão hồ bất định, mời nó tới uống rượu nghị sự, thiết lập một tiểu cục bắt lấy. Sau đó hết thảy, còn không phải phụ thân nói tính toán sao? Đồ cạnh tranh cao đáp, đáp án này, nhượng đại tộc trường đồ chính trong mắt, đột ngột địa hiển hiện một tia thất vọng, bằng tâm mà nói, phương pháp này là hoàn toàn có thể được, cũng có thể thành công. Vấn đề là, đồ cạnh tranh cao chỉ muốn đến mượn dùng hắn tộc trưởng này thân phận chi tiện. Lại không cân nhắc đến làm như vậy tình huống dưới, đối với hắn tộc trưởng này danh vọng ảnh hưởng, phương diện này còn hơi kém một chút. Gặp phụ thân mặt lộ vẻ thất vọng, đồ cạnh tranh cao có chút tâm hỏng nói, phụ thân, thế nhưng là có cái gì không? Cũng nhưng vào lúc này, liên tiếp số đạo phù quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đồ cạnh tranh trong cao thủ, vẻn vẹn nhìn một chút. Đồ cạnh tranh thăng chức xông ra viện lạc, sau đó liền thấy phương xa một tòa đồi núi vừa mới rơi xuống bụi mù. Phát sinh chuyện gì? Phụ thân, cửu trưởng lão hồ bất định nhị tử hồ nghiễm bị thần bí nhân bắt đi. Cửu trưởng lão phủ đệ bị hủy hơn phân nửa, có biết là người phương nào gây nên? Không biết, liền cửu trưởng lão hồ bất định cũng chưa đuổi kịp. Nghe vậy, đại tộc trường đồ chính ánh mắt trở nên lăng lệ, gió thổi báo giông bão sắp đến a. Xem ra, đánh hồ thanh đồng chủ ý, còn có nhà thứ ba a. Đồ chính căn bản không có đem chuyện này nghĩ đến Diệp Chân cùng hồ thanh đồng một đoàn người trên người, dù sao Diệp Chân, hồ thanh đồng bọn người thực lực đều còn tại đó. Diệp Chân tuy nhiên trước đây hiển lộ ra lực lượng cường đại cùng có được vài kiện hậu thiên linh bảo, nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân chiến lực là mạnh, dù là có ít kiện hậu thiên linh bảo trợ giúp, cũng không thể nào là đạo cảnh cường giả đối thủ, cho nên đồ chính cảm giác, đây là có nhà thứ ba tại mưu đồ hồ thanh đồng. Cạnh tranh cao, qua cửu trưởng lão trong phủ nhìn xem. Thuận tiện quan sát, tìm kiếm hướng gió, sau đó truyền lệnh xuống, tăng cường đề phòng, đồng thời, mở ra thanh khâu mộ phần vạn cáo quy tâm đại trận. Đồ chính giao phó nói, muốn mở ra thanh khâu vạn cáo quy tâm đại trận, đồ cạnh tranh cao nhất kinh hãi, không sai, yêu tộc bên trong, thần thông bí pháp tầng tầng lớp lớp, giá trị thời khắc mấu chốt này. Như cho người nào lặng yên không một tiếng động chui vào tiến đến gây sự, vậy liền không tốt. Đồ chính ra lệnh, vâng, nhi tử cái này phải. Mặt khác, tiếp tục gióng trống khua chiêng tìm kiếm xích linh nhi hạ lạc. Vào ngày mai hừng đông thời điểm, là cha hội phong trần mệt mỏi trở về. Tại ta đến trước khi đến, ngươi muốn đem siêu tập chu ti mã tích tiết lộ cho hồ thanh đồng. Nhớ kỹ, nhất định phải hồ thanh đồng chính mình suy luận ra, bắt người chính là cửu trưởng lão hồ bất định. Đồ chính giao phó nói, phụ thân ý là, bày ra hả, mang hả? Đồ cạnh tranh cao hơi nghi hoặc một chút, cửu trưởng lão thế lớn, muốn đến Thanh Đồng nhất định sẽ tìm là cha chủ trì công đạo. Đồ Chính lộ ra bầy mưu tính kế cười một tiếng, sau đó biến mất. Sau một lát, Hạ Đạt nghiêm tra cảnh giới mệnh lệnh, đồng thời lại mệnh tìm kiếm Xích Linh Nhi nhân mã, đồng thời tìm tòi cửu trưởng lão mấy vị nhi tôn. Đại công tử Đồ cạnh tranh cao, thần sắc có chút cổ quái. Sự tình, cái kia bắt đi chín trưởng con trai của lão nhị cao nhân, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cao minh hơn. Vậy mà bắt đi cửu trưởng lão Hồ Bất Định hai tôn nhất từ cái này tân mới bị phát giác. Đồ cạnh tranh cao có chút có thể lý giải cửu trưởng lão Hồ Bất Định lúc này tâm tình. Muốn đến là đầu lớn như cái đầu a, mở ra vạn cáo quy tâm đại trận, vẫn là phụ thân cao minh a. Mà lại, lấy lý do này mở ra, muốn đến không có bất kỳ người nào có thể phản đối. Miệng bên trong thổi không khỏi điệu hát dân gian, Đồ cạnh tranh cao hơi có chút vui sướng hướng đi Thanh Khâu mộ phần. Vạn cáo quy tâm đại trận bên trong trụ cột, ở nơi đó, có một câu Đồ cạnh tranh cao nói không sai. Lúc này cửu trưởng lão Hồ Bất Định, thật sự là đầu lớn như cái đấu. Nào chỉ là đầu lớn như cái đấu, Hồ Bất Định phổi đều sắp bị tức điên, hận đem người hành hung toái thi vạn đoạn. Hiện tại hắn mới phát hiện, hai tôn nhất tử đều bị bắt đi a. Tại huyết mạch hậu nhân trong chuyện này, tu vi cường đại yêu tộc cũng không khá hơn chút nào, thậm chí so với nhân tộc phiền toái hơn. Yêu tộc thiên phú, tất cả huyết mạch yêu người trong tộc tu vi càng cao, huyết mạch hậu nhân khởi điểm liền càng cao, cho nên yêu người trong tộc đại đa số đều là tại tu vi cường đại về sau mới gây giống con nối dõi. Mà tu vi càng cường đại, huyết mạch hậu nhân càng khó sinh sôi, cho nên yêu người trong tộc đại đa số đều lựa chọn tu vi tại đột phá đến giới vương cảnh trước đó sinh sôi con nối dõi. Một khi tu vi đột phá đến giới vương cảnh, thậm chí là đạo cảnh, còn muốn sinh sôi con nối dõi rất khó khăn. Ban đầu Hồ Bất Định thừa dịp còn trẻ sinh hạ hai tử một nữ, các con cũng không chịu thua kém, đều có nhất tử, hắn cũng coi là có người kế tục. Nhưng muốn mạng là cái kia đáng giận thần bí nhân, vậy mà đem hắn hai tôn nhất tử toàn bắt đi. Bọn họ Hồ gia còn lại cũng chỉ có hắn đi theo bên ngoài con trai trưởng a. Nhưng vấn đề là vô luận là đạo cảnh hắn vẫn là giới vương cảnh chín tầng đỉnh phong con trai trưởng, muốn sinh sôi con nối dõi đều rất khó khăn. Dạng này xuống tới, hai tôn nhất tử bị bắt đi, lập tức liền để hắn lâm vào vô cùng bị động bên trong. Hồ Bất Định rất rõ ràng, nếu như chỉ bắt đi một người, còn có thể là cừu gia. Bây giờ hai tôn nhất tử đều bị bắt đi, chỉ có thể nói rõ là có người muốn lấy hai tôn nhất tử tánh mạng đến áp chế hắn hành sự. Hắn đã đang suy nghĩ, người hành hung rốt cuộc muốn mang hắn cái gì đâu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hồ Bất Định lúc này cũng không vội lấy tìm kiếm bị bắt đi hai tôn nhất tử. Hắn hiểu được, đã người hành hung muốn mang hắn, dùng không bao lâu sẽ xuất hiện. Cái này khiến Hồ Bất Định có chút phẫn hận. Ban đầu, tại buổi tối hôm nay, Hồ Bất Định đem hóa thân thành một cái khác hình tượng, bí mật đi gặp Hồ Thanh Đồng, lấy Xích Linh Nhi tánh mạng sinh mệnh, qua áp chế Hồ Thanh Đồng đi vào khuôn khổ, xử lý này chuyện lớn. Thật không nghĩ đến, đồng dạng tao ngộ trước phát sinh ở trên người hắn. Đêm lạnh như nước, Hồ Bất Định ngồi tại đã biến thành phế tích Tây Viện, trước mặt là không ngừng sôi trào một bình lan trà. Hắn đang chờ đợi ra điều kiện người kia đến cửa. Chẳng biết lúc nào, Hồ Bất Định trước mặt sôi trào thủy khí hình thành trà sương mù phía trước. Một cái như hư như ảo thân ảnh chính nhìn lấy Hồ Bất Định cười lạnh. Các hạ xuống đây ra điều kiện, so lão phu dự tính muốn muộn một chút. Hồ Bất Định một bộ cao nhân bộ dáng, tiếp lấy một cái chữ vật giới chỉ bay về phía Hồ Bất Định nháy mắt. Trà sương mù phía trước cái kia như hư như ảo thân thể cành. Liền bỗng nhiên tung tóe, Hồ Bất Định thần niệm quét qua, chữ vật giới chỉ bên trong đồ, vật, liền toàn bộ vạch trần đến dưới bàn trà. Trong chớp mắt, Hồ Bất Định thần sắc trở nên khiếp sợ không thôi. Trong đôi mắt, còn mang hơn mấy phần kinh dị. Sáu cái tay trái, sáu cái đẫm máu tay trái, tám muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.